Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 281, Thiên Cơ Tông, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tại lấy Quý Thủy Minh Viêm, dẫn đến Minh Thủy Hà cùng Huyền Âm Tuyền âm khí biến mất. Huyền Âm Phường Thị bên kia tà tu chạy rất nhiều. Cửu Hoàng Tử nhất mạch chiêu nạp nhân tài tốc độ được một chút ảnh hưởng. U Minh Tông bên này vì chuyển di Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông ánh mắt. Đem Quy Nguyên Kiếm Tông sách ra để che đao, dẫn đến Quy Nguyên Kiếm Tông lại khó mà mở rộng thực lực. Trước mắt đã phát hiện Triệu gia dưới trướng thế lực, cũng liền Lục Liễu Châu còn chưa chịu ảnh hưởng. Lục Liễu Châu là cửu hoàng tử thuộc hạ. Cửu hoàng tử hướng tới mưu định mà phía sau động, sẽ không tùy tiện động thủ. Ba đại tông môn đều tại nhìn chằm chằm vào Quy Nguyên Kiếm Tông. Lục hoàng tử cái kia ngu xuẩn khẳng định không dám động thủ. Không có cái này ngu xuẩn làm dối. Sơn Bắc lại có thể bảo trì tương đương thời gian dài ổn định cục diện. Mà lại, ba đại tông môn đã có cùng chung địch nhân. Cũng sẽ không tùy tiện khơi mào sự cố. Triệu quốc có lẽ còn có thể bảo trì thời gian rất lâu hòa bình cục diện. Hắn thật sự không thể tưởng được. Chính mình hạ một bước rảnh rỗi chơi cờ. Vậy mà tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Thế cục ổn định, vương gia cũng có thể an tâm phát triển. Trước mắt, vương gia đang đứng ở một cái phát triển then chốt kỳ. Nếu là không xuất hiện ngoài ý muốn, kinh doanh Ngọc Tùng Sơn vài năm, tiếp tục tiến công chiếm đóng Trụy Long Lĩnh, lại cầm xuống một hai cái đỉnh núi. Vương Chí An xuất thủ bình định Bách Linh Sơn yêu thú. Vương gia trở thành Bách Linh Sơn phường thị cổ đông. Sau lần đó, vương gia lực ảnh hưởng sẽ mở rộng đến Thanh Ly quận Bắc Bộ bên ngoài. Trở thành chính thức bá chủ cấp gia tộc. Nếu không phải có thể bước ra này một bước, phía sau vương gia vây ở Thanh Ly quận Bắc Bộ, chỉ có thể làm một cái phổ thông tử phủ gia tộc. Thế cục bây giờ, đối vương gia chỉnh thể lợi ích vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Bất quá, đối Vương Đạo Viễn chính mình đảo là có lợi có tệ. Có lợi chỗ ở chỗ không cần lo lắng bị nó hắn thế lực tranh đấu gay gắt lan đến gần. Có thể an tâm thi hành chính mình kế hoạch. Bất lợi chỗ ở chỗ. Thế cục quá ổn định. Không tốt đục nước béo cò. Gây sự tình cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cho trở thành chim đầu đàn. Tại Kim Ngưu khách sạn ngây người 2 ngày về sau, Phó Thành sẽ tới tìm hắn. Hai người gặp mặt về sau, Phó Thành hành lễ nói: "Tiền bối, tiểu ấn phân phó của ngài, cho ngài tìm đến một chỗ khai luyện khí điếm phô tốt địa phương." Vương Đạo Viễn cười nói: "Ngươi làm việc đảo là rất lanh lợi. Này điếm phô đầu đuôi sạch sẽ ư, cũng đừng chờ ta tiếp nhận về sau." Xuất hiện một đống phiền toái. Phó Thành vội vàng đáp: "Tiền bối yên tâm, này điếm phô chính chủ là một cái trung lập bán yêu bộ lạc. Thuê cho một gã tán tu tiền bối. Này vị tiền bối cũng chỉ là ở chỗ này tạm thời đặt chân. Hiện tại thuê kỳ sắp hết. Này vị tiền bối tưởng đến nơi khác rèn luyện. Vô ý tục thuê, cho nên, điếm phô chính chủ tại vội vã tìm hạ ra. Chẳng qua là này bán yêu bộ lạc vô ý bán ra điếm phô. Chỉ có thể thuê, không biết tiền bối ý hạ như thế nào." Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói. Chỉ muốn không có cái gì cầu thí suối quẩy sự tình. Thuê cùng mua cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua là này bán yêu bộ lạc là cái gì tình huống. Cũng đừng có một đống cừu gia. Ta là tưởng việc buôn bán kiếm điểm linh thạch. Cũng không tưởng bị người cầm lấy đi đương ngăn cản tiễn bài. Phó Thành cung kính nói: "Tiền bối yên tâm, này điếm phô thuộc về Bạch Hồ bộ lạc. Cái này bộ lạc thực lực không tính cường, cũng không tính yếu, không có kim đan tu sĩ, nhưng có vài tên tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Bạch Hồ bộ lạc tự xưng kỳ tổ tiên là Ngũ Vĩ Linh Hồ. Thân có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, xem Bạch Hồ bộ lạc người tu luyện thiên phú, cả một cái kim đan tu sĩ đều không có. Này thuyết pháp 8 phần là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Bạch Hồ Bộ Lạc luôn luôn an phận thủ thường, không thích tranh đấu, mà lại rất vui lòng cùng nhân tộc quan hệ thông gia. Từng có không ít trúc cơ tán tu ở rể, tiền bối nếu là có ý cũng có thể ném thử một chút. Này Bạch Hồ Bộ Lạc kén rể nhân tộc tu sĩ, nhất chú trọng ngược lại không phải tướng mạo cùng thiên phú, mà là hiểu được tu tiên bách nghệ. Tiền bối đã muốn khai luyện khí điếm phô, chắc hẳn tinh thông luyện khí chi đạo, sẽ phải bị Bạch Hồ Bộ Lạc người nhìn chúng. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn đảo là cảm thấy không ổn. Hắn là muốn tới gây sự tình, cũng không phải là đến ngược lại chọc vào môn. Hắn hỏi, lão phu nhất tâm hướng đạo, nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng lão phu tu luyện tốc độ. Nếu là Bạch Hồ Bộ Lạc người hội dây dưa, cái kia vẫn là đổi nhất ra điếm phô a. Phó Thành nghe xong này lời nói, cười nói, tiền bối yên tâm, này Bạch Hồ Bộ Lạc hướng tới an phận thủ thường. Tiền bối vô ý ở rể, bọn hắn cũng sẽ không dây dưa. Vương Đạo Viễn trầm tư một phen, nói, cái kia trước hết đi xem a, điếm phô vị trí tại phường thị trung bộ khu vực. Lần cận đông bộ, là bán yêu phạm vi thế lực, chung quanh điếm phô, đều là đều bán yêu bộ lạc tất cả. Như vậy, sinh ý đảo là phi thường tốt làm, bán yêu kế thừa nhân tộc cùng yêu tộc đặc tính, có yêu tộc cường hãn khí lực cùng với thiên phú pháp thuật, cũng có nhân loại linh trí, cùng với cường hãn hồn phách, nhưng bán yêu so với nhân tộc cùng yêu tộc, vẫn là có rất nhiều chưa đủ chỗ. Tỷ như, bán yêu cũng không quá thích hợp tu tập tu tiên bách nghệ. Cho nên tại đan khí phù trận bốn đạo phía trên, đều không có cái gì kiến thủ. Chung quanh đều là bán yêu điếm phô. Sức cạnh tranh chưa đủ. Việc buôn bán của hắn tự nhiên hội không tệ. Phó Thành mang theo Vương Đạo Viễn đi vào này ra điếm phô. Chỉ thấy điếm phô thượng bảng hiệu đã bị hái rơi. Xem ra thượng một cái thuê khách đã chấm dứt thuê. Vương Đạo Viễn đi vào điếm phô, chỉ thấy điếm phô trong có một nam một nữ hai gã trúc cơ tu sĩ. Nam là một cái người trẻ tuổi, trúc cơ lục tầng tu vi, sinh được mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt tuấn lãng. Tuy nhiên một thân tán tu cách ăn mặc, nhưng khí độ bất phàm, nhất cử nhất động cũng vừa đúng. Thiên lại làm cho người ta nhất trùng hồn nhiên sẵn có cảm giác. Tìm không ra một tia không tự nhiên địa phương. Hiển nhiên kinh lịch quá nghiêm khắc mà lại cao minh lễ nghi huấn luyện. Ba đại tông môn tinh anh đệ tử hắn cũng gặp qua không ít. Nhưng đều không có kinh lịch qua như thế nghiêm khắc lễ nghi huấn luyện. Triệu thị hoàng tộc người hắn cũng gặp qua. Lễ nghi phương diện cũng không có như vậy chú trọng. Loại này người tuyệt đối không có khả năng là tán tu. Hắn bên cạnh đứng một gã thân xuyên bạch sắc váy dài nữ tử. Trúc cơ tam tầng tu vi. Này nữ tử mặt như đào hoa. Không thi phấn trang điểm. Liền đã xinh đẹp động người. Chẳng qua là này nữ tử mái tóc đều vì bạch ngọc chi sắc. Hai cái lỗ tai cũng không giống nhân loại. Hình dạng đảo là có chút như khuyển loại. Này nữ tử hiển nhiên là bán yêu, phải là Bạch Hồ Bộ Lạc người. Vương Đạo Viễn hướng hai người chắp tay nói, tại hạ Ngô Xuyên, gặp qua hai vị đạo hữu, tại hạ có ý thuê hạ này điếm phô, không biết hai vị đạo hữu ai tới khai giá. Cái kia nam tử cười nói, tại hạ cũng chỉ là này điếm phô thuê khách, cũng không phải là chủ nhân, ở chỗ này chờ đợi đạo hữu. Cũng chỉ là vì giao tiếp một chút đồ vật, giá cả sự tình, tự nhiên là từ ngươi cùng Bạch cô nương nói. Bán yêu nữ tử hướng nam tử vứt ra cái mị nhãn. Nói, nếu như ngươi là muốn, đừng nói là này nho nhỏ điếm phô, chính là toàn bộ bộ lạc đều là ngươi. Nam tử nhìn xem Vương Đạo Viễn, trong mắt nhanh chóng hiện lên nhất đạo tử sắc hào quang. Nói, trong nhà quy củ cực nghiêm, không dám bên ngoài ở lâu, mong rằng Bạch cô nương thứ lỗi. Bất quá vị này đạo hữu tuổi còn trẻ, thì có như thế tu vi, thiên phú không tại ta phía dưới, Số mệnh càng là hơn xa ta. Bạch Hồ bộ lạc nếu là có thể nhượng người này ở rể. Trấn Hưng bộ lạc dễ dàng. Tại hạ Chu Huyền, chẳng biết có được không giao cái bằng hữu. Vương Đạo Viễn tính cảnh giác cực cao. Chú ý đến hắn trong mắt hiện lên từ sắc hào quang. Này là nhất chủng dùng ánh mắt thi triển đặc thù pháp thuật. Bị xưng vì đồng tử thuật. Có thể khám phá người ngụy trang. Này loại pháp thuật không ít. Nhưng người này để đến số mệnh. Vương Đạo Viễn có thể đạt được Linh Châu không gian. Số mệnh tự nhiên sẽ không quá kém. Người này có thể xem ra một người số mệnh. Này thuộc về vọng khí chi thuật. Ngũ hành chân nhân lưu lại Bắc Uyên Lục một lá thư chung ghi lại. Bắc Uyên tu tiên giới nhất Tây Bộ. Có một cái đại tông môn. Tên là Thiên Cơ Tông. Càng thiện nhìn trộm thiên cơ cùng vọng khí chi thuật. Thiên Cơ Tông hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Mà lại là Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thế lực một trong. Cùng thần binh các tương đương. Người này hành vi cử chỉ cùng với khí độ. Cả La Hồng Minh cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Có thể thấy được xuất thân có lẽ hơn xa U Minh Tông. Hắn lại hiểu vọng khí chi thuật. Rất khả năng là Thiên Cơ Tông người. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Gặp qua Huyền Đạo Hữu. Tại hạ nhất giới tán tu. Không dám trèo cao. Thiên Cơ Tông người sáng lập họ Huyền. Tông chủ một mực từ Huyền gia người đảm nhiệm. Thiên Cơ Tông hạch tâm truyền thừa. Chính là Huyền gia gia truyền tuyệt học. Này vọng khí chi thuật. Chính là Huyền gia người sáng chế. Vương Đạo Viễn xưng kỳ vị Huyền Đạo Hữu. Chính là đang thử dò xét hắn. Chu Huyền trên thân hiện lên một tia dị thường linh lực ba động. Vương Đạo Viễn trong tay cũng xuất hiện thổ thuộc tính linh lực ba động. Chuẩn bị thi triển mậu thổ thần lôi. Chu Huyền trên thân linh lực ba động chợt lóe rồi biến mất. Vương Đạo Viễn cũng lập tức đình chỉ thi triển mậu thổ thần lôi. Hai người lẫn nhau thăm dò một chút thực lực. Bán yêu nữ tử cũng không phát giác được bất luận cái gì dị thường. Cách chương.